Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, trang 1234. Liền ở Từ Thượng Úy biến mất mấy ngày nay, Sở Đức thân binh nhóm cũng ngầm hướng Sở Đức tìm hiểu quá chuyện này, nhưng là Sở Đức lại cùng bọn họ nói Từ Thượng Úy chỉ là rời đi một đoạn thời gian, thân binh nhóm đều tương đối tín nhiệm Sở Đức nói, cho nên cũng không có truy vấn cái gì, chỉ có số ít vài người trong lòng có như vậy một tia hoài nghi, chỉ là dưới tình huống như vậy, cái loại này hoài nghi bọn họ cũng không thể nói ra, làm chúng ta đến xem Tảng Sáng hiện tại đi đâu. Đi, Sở Đức dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, nơi này, bọn họ tàng thật thâm, bất quá, này có quan hệ gì? Làm cho bọn họ cùng Alice gặp, vừa lúc có thể giảm bớt một chút chúng ta gánh nặng, tiểu phó quan nhìn Sở Đức bộ dáng. Tâm tình cũng đi theo hào lên, gần nhất Sở Đức trạng thái rõ ràng cùng phía trước không giống nhau, trước kia, Sở Đức thường xuyên ít khi nói cười. Liên quan tiểu phó quan cũng đều đi theo không dám nói lời nào, đối với tính tình bản thân liền tương đối khiêu thoát tiểu phó quan tới nói, mỗi ngày như vậy nghẹn thực rõ ràng có chút làm khó hắn, nhưng là Sở Đức gần nhất rõ ràng, hoạt bát không ít, thậm chí đôi khi còn sẽ khai một ít tiểu vui đùa, cái này làm cho cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Sở Đức hẳn là khôi phục bình thường trạng thái. Đồng thời cũng làm không ít phía trước lo lắng Đỗ Thanh Lộ tử vong sẽ đối Sở Đức có ảnh hưởng người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẫm lại cũng là Đỗ Thanh Lộ tồn tại thời điểm phiền nhân muốn chết, hắn đã chết có thể đối Sở Đức tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chẳng qua là bọn họ trước đó tưởng có chút quá mức khẩn trương, vì thế không ít người rốt cuộc buông xuống treo tâm, cũng bắt đầu dám cùng Sở Đức nhắc tới chuyện này. Ngày này, Alice bên kia cùng Tảng Sáng kia có một ít quy mô nhỏ giao hòa. Chỉ là giao hòa quy mô dần dần bắt đầu mở rộng, thực mau. Trên chiến trường liền xuất hiện rất nhiều hình bóng quen thuộc, Alice tướng quân gần nhất công kích có chút quá mức rồi. Các ngươi không cảm thấy sao? Đã từ Thượng Úy biến mất về sau, Sở Đức bên này nhất bị khí dụng một người nhìn chiến trường sách tranh nói, đương nhiên, ở hắn trong lòng, chúng ta tuyệt đối không có khả năng chống được lúc này. Đúng không? Tiểu phó quan cười nói, Sở Đức này đó thân binh nhóm bản thân không khí còn tính nhẹ nhàng. Nhưng là thực mau, có người chú ý tới thứ gì? Biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một ít, từ từ, đó là vô mặt cơ giáp. Đương nghe thấy những lời này khi, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy trên chiến trường, một cái tất cả mọi người quen thuộc cơ giáp xuất hiện ở nơi đó, gần chỉ là nhìn nó tồn tại. Là có thể làm người cảm giác được một loại nói không nên lời áp lực, mỗi lần ở nhìn thấy vô mặt thời. Điểm, áo lai đế quốc bên này mọi người tâm tình đều sẽ tương đối trầm trọng. Này không chỉ là bởi vì vô mặt ở trên chiến trường mang đến áp lực, càng bởi vì bọn họ ở đối mặt vô mặt sự tình khi yêu cầu cực độ cẩn thận, hơi có vô ý, bọn họ có lẽ liền sẽ làm ra một ít không phù hợp Sở Đức tâm tư sự tình. Sở Đức tuy rằng cho tới nay nhìn qua cùng vô mặt quan hệ rất kém cỏi, nhưng Sở Đức này đó thân binh nhóm ai không biết một chút chân thật tình huống. Nhớ năm đó Sở Đức ở trên chiến trường chiến đấu kịch liệt đến một nửa, rõ ràng nắm chắc thắng lợi, lại đột nhiên trốn đi sự tình cũng không phải một lần hai lần, đến nỗi Sở Đức đến tột cùng đi đâu. Này đó thân binh nhóm trong lòng cũng đều hiểu rõ, vì thế có một người nhìn những người khác. Sau đó thử thăm dò nói, chúng ta đem chuyện này nói cho Sở Đức tướng quân. Đương nhiên, một người khác nói, loại chuyện này không nói, ngươi là muốn chờ chết sao? Vì thế bọn họ đem chuyện này nói cho Sở Đức. Sở Đức thoạt nhìn như cũ vẫn là kia phó vui sướng bộ dáng, các ngươi thấy được Vô Mặt sao? Sở Đức cười nói, thật tốt, như vậy tưởng tượng, đích xác có thật dài thời gian đều không có thấy hắn, bất quá không quan trọng. Ta đã sớm đang chờ ngày này. Ếch, chúng ta yêu cầu giúp ngài đuổi đi dâu riêng người sao? Đứng ở một bên tiểu phó quan theo bản năng nói, hắn nghe Sở Đức nói. Theo bản năng cho rằng Sở Đức còn tưởng tượng trước kia giống nhau cùng Vô Mặt trộm thấy thượng một mặt, tuy rằng phía trước nghe xong từ thượng úy phân tích, tiểu phó quan đối với Vô Mặt còn có chút khúc mắc. Nhưng là hắn trong lòng theo bản năng cảm thấy, Sở Đức khẳng định sẽ không sai qua cái này cùng Vô gặp mặt cơ hội, không phải sao? Không ngừng tiểu phó quan như vậy cho rằng, giờ này khắc này, có không ít Sở Đức thân binh đã hành động lên, bọn họ cưỡi xe nhẹ đi đường quen chuẩn bị tìm kiếm một cái có thể cùng Vô Mặt tiếp xúc giọng nói thông đạo. Nhưng mà đúng lúc này, Sở Đức có chút nhẹ nhàng thanh âm từ phía sau truyền đến, đúng vậy, hảo hảo chuẩn bị một chút, rốt cuộc, giết Vô Mặt chuyện này đến ở trước mắt bao người tiến hành. Ta nhưng không nghĩ làm cái gì dâu riêng người nhúng tay, đúng rồi. Còn có, đừng làm cho những cái đó mất hứng người tiến vào. Cái gì? Tiểu phó quan vừa mới chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên dừng bước. Hắn cùng Sở Đức mặt khác thân binh nhóm giống nhau, theo bản năng ngẩng đầu hướng về Sở Đức nhìn qua đi, vừa mới câu nói kia giống như rốt cuộc bị phiên dịch thành có thể bị lý giải ngôn ngữ truyền vào mọi người trong đầu, qua thật lâu, mọi người mới đột nhiên ý thức được không thích hợp. Sở Đức tướng quân, tiểu phó quan thanh âm có chút run rẩy hỏi. Chương 623 đồng quy vu tận. Hai Sở Đức thân binh nhóm bắt đầu phát hiện sự tình có chút không thích hợp, bọn họ tất cả đều đứng ở nơi đó, hơi hơi có chút hoảng sợ nhìn Sở Đức, nói lên chuyện này cũng có chút kỳ quái. Sở Đức đối Vô Mặt vẫn luôn phóng thủy thời điểm, áo lai đế quốc những người này âm thầm hy vọng Sở Đức có thể thanh tỉnh một chút, nhưng hiện giờ Sở Đức đột nhiên chính mình nói như vậy, không biết vì sao, bọn họ trong lòng không có một tia cao hứng cảm giác. Ngược lại chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Hết chương.